Chương 11, lấy xuống thập tự giá, bên trong mồ cạ lần đầu giải phóng. Thập tự giá làm sao nói mồ cạ kinh ngạc nhìn xem một mực treo ở trên cổ mình thập tự giá. Cái này thập tự giá từ mồ cạ ký sự bắt đầu vẫn treo ở trên cổ của mình. Nàng biết là cái này thập tự giá phong ấn lực lượng của mình. Chỉ cần có thể lấy xuống thập tự giá, liền có thể giải phóng ra bản thân yêu lực. Bất quá nhiều năm như vậy vẫn luôn không có cách nào lấy xuống. Mồ cạ cu nở dê dần dần quen thuộc. Bất quá nàng làm sao đều không có nghĩ đến hôm nay thập tự giá lại đột nhiên nói chuyện với mình. Đồ đần bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ loại chuyện như vậy thời điểm. Nhanh lên đối phó nữ nhân kia nữ nhân ngốc. Một thân tất cả đều là sơ hở cụ rủ mù cụ dầu nổ thế nhưng là hoàn toàn coi mồ cạ là làm địch nhân của mình. Nhất định phải đưa nàng đánh bại mới có thể để cho cụ dầu nổ hài lòng. Tại mồ cạ bởi vì thập tự giá đột nhiên nói chuyện mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Lập tức vọt tới mổ cả trước mặt. A, mổ cả có tự nhiên thuộc tính, tính cách hoàn toàn không phù hợp hấp huyết quỷ loại này yêu quái đặc điểm. Cú nở dê khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, mắt thấy đến cụ dầu nổ đột nhiên vọt tới trước mặt mình, lập tức kinh hoàng kêu to, hai tay vô ý thức huy động ẩm mổ cả hai tay không cẩn thận đẩy tại cụ dầu nổ trên thân, cái kia nhỏ bé yêu ớt tuyết trắng cánh tay nhưng lại có cụ dầu nổ khó mà ngăn cản quái lực, lại lập tức đem cụ dầu nổ đẩy ra 10 mét xa. Một cái sau xoay người, mới không có chật vật. Quẳng xuống đất. Hấp huyết quỷ được xưng là lực lượng chi đại yêu, tại yêu quái tộc đàn bên trong, là lấy lực lượng cường đại khinh thường yêu tộc đại yêu quái. Đây cũng là bởi vì mổ cả vượt qua 9 thành lực lượng đều bị thập tự giá phong ấn. Nếu không liền vừa rồi cái kia tùy tiện đẩy, cũng đủ để cho cụ dầu nổ thụ thương, chỗ nào chỉ là có chút chật vật mà thôi. Cụ dầu nổ một cái xoay người. Cuối cùng là tránh khỏi trực tiếp té ngã trên đất dáng vẻ chật vật, trong mắt màu tím nhìn xem mồ cạ, ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện. Khí lực thật là lớn, thật không hổ là hấp huyết quỷ, bất quá cứ như vậy lời nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Cụ rủ mù cụ dầu nổ cu nở dê giải phóng mình yêu lực, biến thân thành bản thể dáng vẻ, cùng cô mị dạ gỗ dô loại kia mê đồ yêu khác biệt, cụ dầu nổ thế nhưng là thuần chủng mộng ma, cho nên nàng bản thể sẽ không là như vậy xấu xí. Ngoại hình biến hóa cũng không phải đặc biệt to lớn, chỉ là tại sau lưng mọc ra một đầu cái đuôi, phía sau mọc ra hai mảnh màu tím cánh, còn có hai tay biến. Thành sắc bén lợi chảo, bề ngoài cùng hình thể ngược lại là không có biến hóa. Hiện tại ta liền muốn ở chỗ này triệt để đánh bại ngươi, giác ngộ đi, ạ cả xì giả mổ cả giống như lúc đầu chỉ là nữ hài tử ở giữa sự tình, bất quá giống như huyên náo càng ngày càng không thể vãn hồi. Cụ dầu nổ biến thành bản thể đằng sau, tốc độ cùng lực lượng đều muốn thắng qua không có lấy xuống thập tự giá mồ cạ, lợi dụng phía sau hai cánh, cụ dầu nổ nhanh chóng bay về phía mồ cạ, bén nhọn móng vuốt cắt ra không khí. Xem chiêu, ạ cả xì giả mồ cạ cứu mạng a thái độ bình thường phía dưới mồ cạ, căn bản cũng không có thể là biến trở về bản thể cụ dầu nổ đối thủ, mà lại cụ dầu nổ là đối không, vốn là chiếm cư ưu thế thật lớn, tốc độ càng là thắng qua mồ cạ quá nhiều. Mồ cạ chỉ có thể ôm đầu của mình, miễn cưỡng tránh qua, tránh né cụ dầu nổ công kích suy suy suy trong học viện dù cái cu nở dê có loại trồng cây mục, bất quá tất cả đều là phù hợp cái này yêu quái học viện đặc điểm cây khô, những này cây khô cũng là yêu quái thế. Giới ở trong độc hữu chủng loại, mặc dù thoạt nhìn như là chết héo đồng dạng, bất quá nhưng như cũ tái sinh mọc ra, mà lại có cùng loại với thiết thụ đặc chất, nở hoa cờ ơn nở trên trăm năm vun trồng. Mà lại thân cây bản thân phi thường cứng rắn. Bất quá những này cây khô, tại cụ dầu nổ móng vuốt phía dưới, hoàn toàn biến thành trắng non đậu hũ, liên tục 3 cái cây đều bị cụ dầu nổ móng vuốt tùy tiện chặt đứt, mồ cạ bị dọa đến ngồi ở bị cụ dầu nổ chém đứt dưới cành cây, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem không trung thiếu nữ. Cụ dầu nổ trên không trung một cái trở về, phía sau hai cánh nhẹ nhàng vỗ, trong mắt màu tím chăm chú nhìn ngồi liệt dưới tảng cây mồ cạ. Không nghĩ tới để ngươi tránh qua. Tránh né, bất quá lần này tuyệt đối sẽ không đánh hụt, chịu chết đi, ạ cả xì giả mổ cả nạ rủ tổ cứu mạng A vô dụng, hắn sẽ không tới cứu ngươi mổ cả cái gì hết thể liền phát sinh ở trong màn điện quang hỏa thạch ở giữa, nạ rủ tổ cảm thấy mình giống như có chu tờ chơi thoát, bất quá tại vừa rồi dưới tình huống đó hắn giống như cũng không thể trực tiếp bại lộ hắn không có bị củ dầu nổ khống chế dáng vẻ, mà tại mổ cả gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng chính là thời cơ tốt nhất. Lập tức một cái bay nào, từ cụ dầu nổ móng vuốt phía dưới cứu đi mồ cạ, mà một cái tay, thì không cẩn thận tại mồ cạ trên cổ nhẹ nhàng nhất câu, lấy xuống cái kia màu bạc thập tự giá. Sao lại có thể như thế đây? Cụ dầu nổ trơ mắt nhìn nạ rủ tổ từ trước mắt nàng cứu đi ạ cả xì giả mổ cả. Mặc dù nàng mị hoặc mắt chỉ có thể đưa đến tạm thời tác dụng, nhưng là cũng không trở thành nhanh như vậy liền mất đi hiệu lực à. Mà cụ dầu nổ đã tới không kịp suy nghĩ ở trong đó dị thường địa phương, bởi vì mổ cả trên thân, đột nhiên bạo phát ra một trận làm cho người hít thở không thông kinh khủng yêu lực. Khi thập tự giá bị lấy xuống thời điểm, hấp huyết quỷ chân diện mục liền sẽ thức tỉnh mổ cả trên cổ thập tự giá bị nạ rủ tổ thành công lấy xuống, mà tại mổ cả thể nội, bị mẹ của nàng ạ cả xạ bờ giát lị khăn tự tay phong ấn 15 năm lực lượng vào lúc này thức tỉnh, biến hóa thành chân chính hấp huyết quỷ tư thái. Màu hồng tóc dài biến thành cao quý màu bạc, xanh biết hai mắt cũng thay đổi thành huy hệ tờ di cờ hờ đồng dạng tinh hồng sắc, hai loại nhan sắc, cũng chính là trên thập tự giá hai loại nhan sắc. Thân thể QNZ bởi vì lực lượng giải phóng mà ít có trưởng thành, hai viên hấp huyết quỷ hàm răng bén nhọn đã rõ ràng có thể thấy được, đồng dạng khuôn mặt, lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản gọi tự nhiên ngốc manh bộ dáng, cao ngạo mà lênh khốc, chính là lúc này mồ cả trạng thái. Đáng chết, đây chính là ngươi chân chính tư thái sao? Đừng nói giỡn, ta sẽ không thua ngươi, ạ cả xì giả mồ cả có bản lĩnh liền đến thử nhìn một chút ta, ngộng ma tiểu nha đầu. Mộ cạ lấy xuống thập tự giá, giải phóng ra bên trong thân thể bên trong nhân cách đằng sau, tính cách cũng thay đổi thành cao ngạo, thậm chí còn hướng về cụ dầu nổ vây vây tay. Chúng ta mộng ma dụ hoặc nam nhân, là vì tìm tơ y thuộc về mình vận mệnh gặp gỡ, vì bảo hộ số lượng thưa thất tộc đàn, tại vô số trong nam nhân chỉ có một cái là mệnh trùng chú định bạn lữ, cho nên nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Mà ngươi, ạ cả xì giả mộ cạ, chính là ta trở ngại lớn nhất. Cho nên chỉ có ngươi, vô luận như thế nào đều là không thể tha thứ. Vậy thì thế nào hai nữ nhân ở giữa lần đầu chiến tranh, giống như bởi vì riêng phần mi nhờ đều biến hóa thành bản thể mà cực độ trở nên gay gắt, hoàn toàn thể hiện ra hấp huyết quỷ lực lượng mổ cả cao ngạo mà nhìn xem cụ rộng đồ, nói, không thể tha thứ cho nên dùng vũ lực đối mặt sao? Yêu ớt lấy bản thân làm trung tâm nữ nhân à, liền để ngươi xem một chút thực lực trên lại đi. Xem chiêu nha, thật là... Tất yếu làm thành bộ dạng này sao? Làm cho này chuyện nguyên nhân gây ra một trong. Nạ rủ tổ hiện tại liền đứng ở một bên quan sát, trong tay còn cầm mổ cả trên thân hái xuống thập tự giá. Nữ nhân chiến đấu, có vẻ như hắn không có nửa điểm muốn tham dự vào ý tứ. Mộng ma mặc dù cũng là cổ lao yêu quái chủng tộc, nhưng là trên chiến đấu, chủ yếu am hiểu tinh thần công kích mộng ma, nhưng lại xa xa không bằng được xưng là lực lượng chi đại yêu hấp huyết quỷ. Húng chi mổ cả bản thể còn chưa không phải chỉ là phổ thông hấp huyết quỷ, mà là hấp huyết quỷ ở trong cường đại nhất chân tổ tại mổ cả lực lượng giải phóng đằng sau, so sánh thực lực của hai bên liền hoàn toàn đảo ngược. Mổ cả một cái lắc mình liền tùy tiện tránh qua, tránh né củ dầu nổ công kích, vây quanh củ dầu nổ sau lưng, bắt lấy nàng đầu kia giống như là tiểu ác ma đồng dạng cái đuôi. Động tác của ngươi quá chậm, mà lại công kích quá thẳng tắp. Bất kể thế nào nhìn đều tất cả đều là sơ hở cái đuôi của ta, nhìn ta tháo bỏ xuống cái đuôi của ngươi cùng cánh, nhìn ngươi về sau lại thế nào bay a. Không cần a, mổ cả bắt lấy cụ dầu nổ cái đuôi, nàng lúc này lực lượng, tại toàn bộ trường học ở trong cũng coi như được là thượng đẳng, cũng không am hiểu lực lượng cụ dầu nổ chỗ nào có thể ngăn cản hấp huyết quỷ quái lực, bị mổ cả xoay tròn đằng sau, hung hăng ném xuống đất, đả kích cường liệt. Để cụ dầu nổ phía sau lưng đụng nát trên đất gạch đá, đầu cu nở dê bởi vì va chạm mà xuất hiện tạm thời thất thần. Bộ dạng này hẳn là có thể để ngươi đầu hơi thanh tỉnh một điểm đi, thật là, cùng nói là tiểu ác ma, không bằng nói là ngây thơ tiểu nữ hài đâu. Hừ hừ, liền để ta đem ngươi làm cho rốt cuộc không có cách nào tìm đến phiền phức đi. Bên trong mổ cả tính cách so sánh với biểu mổ cả tới nói tương đương cường ngạnh, từng bước một đi hướng trên đất cụ rủ mù cụ rộng độ. Bộ dạng này là có thể, mổ cả. Nạ rủ tổ cầm trong tay nạ rủ tổ trên người màu bạc thập tự giá, ngăn cản thật dự định kéo cụ dầu nổ cánh cùng cái đuôi mổ cả. Mổ cả nhíu nhíu mày, nhìn xem nạ rủ tổ, lạnh lùng nói ra, ngươi làm cái gì vậy, nữ nhân này thế nhưng là thôi miên ngươi, mà lại kém chút đem ta giết chết ra nha. Dù sao sự tình cu nở dê không có thật trở nên bết bát như vậy nha, mà lại nha đầu này đơn thuần đến cùng ngươi mặt ngoài không kém cạnh, cũng không phải cái gì người xấu. Cho nàng một chút giáo huấn coi như xong đi. Liền xem như bên trong mổ cả, đang nghe nạ rủ tổ câu kia cùng ngươi mặt ngoài không kém cạnh thời điểm hay là ngây ra một lúc, khỏe miệng co giật, cái này lánh khóc mỹ lệ hấp huyết quỷ, QNZ bởi vì nạ dù tổ lời nói mà hoàn toàn vô ngữ. Nạ dù tổ nhìn bên trong mổ cả im lặng biểu lộ, vừa vặn dùng nháy mắt ra hiệu cho trên mặt đất mặt trong mổ cả dáng vẻ dọa cho phát sợ cụ rộng nổ, ra hiệu nàng có thể đi. Cụ dầu nổ từ dưới đất bò dậy, giải trừ trên người bản thể biến hóa, nhìn nạ dù tổ một chút, có chút chút khó chịu nói ra, đầu tiên nói trước, ta sẽ không là cảm tạ ngươi nói xong, vung ra bước chân chạy mất, trên ngựa muốn chạy tiến lầu dạy học thời điểm, lại xoay người lại nhìn nạ dù tổ một chút, hướng hắn giả làm cái một cái mặt quỷ. Đúng rồi, cụ dầu nổ đồng học nạ dù tổ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, tại cụ dầu nổ hoàn toàn chạy vào phòng học lớn trước đó, xông nàng hô to. Làm gì cụ dầu nổ mặc dù ngừng, nhưng là trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không phải quá tốt. Nạ dù tổ đưa tay đặt ở bên miệng, làm ra loa dáng vẻ, xông cụ dầu nổ hôm một câu gì, cái kia để nội tâm đơn thuần ngây thơ mộng ma nữ lập tức sắc mặt đỏ lên, trong mắt màu tím ý xấu hổ vô hạn trừng mắt nhìn nạ dù tổ một chút, sau đó cũng như chạy trốn chạy mất. Hưng hưng nha đầu này mặc dù là có dụ hoặc nam tính năng lực mộng ma, nhưng là ngây thơ đến thật đúng là như đứa bé con đồng dạng a ngươi nói với nàng cái gì.